Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Chi Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, Thải Phong nhắc nhở. Không làm suy nghĩ nhiều, Lộ Thần tiếp tục dò đường. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người cùng trước đó một dạng, trước sau rớt lại phía sau Lộ Thần 50 trượng khoảng cách. Hồng Định bởi vì muốn phụ trách tế lên tế đàn mũi tên đến chỉ dẫn mọi người tiến lên phương hướng. Ở vào mọi người trung gian lớn nhất, an toàn vị trí. Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, ba người ở vào bên ngoài, ẩn ẩn bảo hộ tế đàn mũi tên. Lại qua một lát, dựa theo tế đàn mũi tên chỉ dẫn, Lộ Thần lĩnh mọi người đi tới một chỗ rừng rậm trước. Rừng rậm hai bên là cao cao nổi lên dốc núi. Chỗ này trong rừng rậm sinh trưởng các loại ba người cao bao nhiêu kỳ lạ lục thực. Ánh mắt bị những này kỳ lạ lục thực ngăn cản, khiến cho rừng rậm đen nhánh tĩnh mịch. Ánh mắt nhìn lại, chỗ rừng sâu kỳ lạ lục thực giống như từng cái dương nanh múa vuốt ác ma. Rừng rậm trước, khô ráo trong không khí trừ nhàn nhạt hương khí bên ngoài, còn có một đạo làm cho người khó chịu mùi hôi thối xen lẫn bên trong. Nhăn nhăn mi đầu, Lộ Thần không có lập tức bước vào rừng rậm, mà chính là ngừng thân thế, tiêu tán ra một sợi thức hải chi lực dò xét hướng trước mắt rừng rậm. Thiên y vụ trướng trong trời đất tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng. Những này hỗn loạn năng lượng có thể ảnh hưởng võ đạo tu sĩ tinh thần lực cùng thức hải chi lực dò xét, cho dù Hồng Định bốn người đứng tại Lộ Thần bên người, bọn họ một dạng không thể nhận ra cảm giác đến Lộ Thần vận dụng không phải tinh thần lực mà chính là cao hơn tinh thần lực nhất cấp thức hải chi lực. Là lấy Lộ Thần không có cố kỵ, một sợi thức hải chi lực xông vào trong rừng rậm. Hiện nay hắn thức hải là 4 trượng phương viên. Thức hải chi lực dò xét phạm vi cực hạn là 400 trượng phương viên. Bất quá dưới mắt tại thiên y vụ trướng bên trong, tiêu tán ra thức hải chi lực tránh không khỏi hỗn loạn thiên địa năng lượng nồng lưa thưa biến hóa. Ảnh hưởng, thức hải chi lực dò xét phạm vi rất khó đạt tới cực hạn. Cũng may còn chưa đến thức hải chi lực dò xét cực hạn. Hắn liền phát hiện trong rừng rậm dị thường. Đột nhiên ở giữa, trước đó phóng thích ra này một sợi thức hải chi lực nhanh chóng thu hồi. Hắn không chút do dự, dưới mặt bàn chân nhạt kim sắc quang mang lấp lóe không thôi. Chỉnh người lui về phía sau, mặc dù phát giác được trong rừng rậm nguy hiểm, không qua hắn không có bối rối. Khi lui về phía sau y nguyên bảo trì một cái phổ thông chân cương nhất trọng thiên cảnh giới võ đạo. Tu sĩ đến lượt có tốc độ, không có toàn lực lui lại. Cùng lúc đó, một đường chấn thiên động địa yêu thú nộ hống theo chỗ rừng sâu truyền đến. Tiếp theo mặt đất như một lần cự cổ bị gióng lên. Từng đạo mãnh liệt chấn cảm tại mọi người dưới chân khắp mặt đất phun trào không thôi. Trong rừng rậm rất nhiều kỳ lạ lục thực tại cái này kịch liệt bị chấn động như gợn sóng đồng dạng. Hơi hơi chập trùng, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người nhìn chăm chú một chút, đều là không hề động, bọn họ đang chờ đợi Lộ Thần. Trong chớp mắt, Lộ Thần đi vào bốn người trước người, phía trước tình huống như thế nào? Trong rừng rậm hết thảy có 7 con ngân giáp tê, một đầu là tướng cấp trung giai, một đầu là tướng cấp sơ giai. Còn lại 5 đầu đều là binh cấp đỉnh phong. Lộ Thần không có giấu giếm, lời ít mà ý nhiều đem chính mình dò xét đến tình huống chi tiết đạo hướng Hồng Định bốn người. Xác định này, xác định, Lộ Thần lời vừa nói ra. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người nhìn chăm chú một chút, trong ánh mắt đều là hiện ra một vòng hưng phấn, từng cái lộ ra nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Một đầu tướng cấp trung giai, một đầu tướng cấp sơ giai, 5 đầu binh cấp đỉnh phong, bọn họ hoàn toàn ăn được cái này 7 con ngân giáp tê. Nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn biến hóa, Lộ Thần trong lòng biết, Hồng Định bốn người là đối cái này bảy con ngân giáp tê lên tâm tư. Hắc hắc, mấy ngày nay một mực không có cái gì thu hoạch. Hôm nay cuối cùng có thể thu hoạch điểm thú hạch. Ngô Hách một đôi bồ phiến đại thủ dùng sức địa. Xoa xoa, ánh mắt nhìn chăm chú hướng về phía trước rừng rậm. Nhếch miệng cười nói, rừng rậm dù sao cũng là ngân giáp tê xào huyệt. Chờ chúng nó ra đến lại nói. Hồng Định nói chuyện ở giữa, hắn đem mũi tên tế đàn thu nhập chính mình vòng chữ vật bên trong. Tiếp xuống sẽ có chiến đấu phát sinh, mũi tên tế đàn mặc dù có thể tại thiên y vụ trướng bên trong chỉ dẫn phương hướng, nhưng lại không phải một kiện chiến đấu bảo khí. Mọi người và ngân giáp tê chiến đấu dư uy ngược lại có khả năng hội phá đi mũi tên tế đàn. Lệnh tiễn mũi tên tế đàn mất đi chỉ dẫn phương hướng tác dụng, là lấy hắn không thể không cẩn thận một điểm. Thải Phong cùng Thải Vũ đối với chị em gái đồng dạng không có ý kiến. Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người mặc dù tất cả đều là một bộ nóng lòng muốn thử dáng vẻ, nhưng giờ phút này lại không có người nào dẫn đầu xông vào rừng rậm. Vừa đến, phía trước rừng rậm là ngân giáp tê xào huyệt. Nếu như bọn họ xông vào trong rừng rậm cùng ngân giáp tê bạo phát chiến đấu, ngân giáp tê ngược lại sẽ chiếm cứ thiên thời địa lợi. Điều này hiển nhiên không phải cử chỉ sáng suốt. Thứ hai, Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn nhân tâm đều là phòng bị lộ thần. Vạn nhất lộ thần nói với bọn họ láo, trong rừng rậm có lẽ không ngừng bảy con ngân giáp tê. Lại hoặc là bảy con ngân giáp tê thực lực vượt xa lộ thần nói tới. Càng có khả năng trong rừng rậm căn bản không phải bảy con ngân giáp tê, mà chính là một loại nào đó càng cường đại yêu thú. Bọn họ nếu là mạo muội xông đi vào, chẳng phải là muốn bị lộ thần hại chết. Lộ thần cùng Hồng Định bọn họ không có chờ đợi bao lâu. Bảy con ngân giáp tê liên tiếp theo rừng rậm bên trong lao ra tới. Rầm rầm rầm, bảy con ngân giáp tê liên tiếp lóe sáng đăng tràng. Thanh thế rất là kinh người, mỗi một đầu ngân giáp tê đều có đôi người cao bao nhiêu. To lớn yêu thân thể như là một bức tường cao. Chúng nó trên thân đều khoác đảo lộn một tầng ngân quang lóng lánh kiên cố lân giáp. Rất nhiều lân giáp khúc xạ ánh sáng, khiến cho rừng rậm phía trước ánh sáng bỗng nhiên sáng sủa. Ngân giáp tê con mắt so với quyền đầu còn muốn lớn, giống như từng khỏa cự đại thanh sắc bảo thạch. Giờ phút này bảy con ngân giáp tê tất cả đều trừng to mắt, nhìn hầm hầm rừng rậm phía trước ngũ người loại. Chính là cái này ngũ người loại quấy dày bọn chúng nghỉ ngơi, muốn đem bọn họ hết thảy nghiền chết. Dẫn đầu ngân giáp tê nộ hống không thôi. Bảy con ngân giáp tê thực lực phân chia cùng lộ thần nói như đúc một dạng, mà nên bảy con ngân giáp tê xông ra rừng rậm về sau, trong rừng rậm động tĩnh liền yên tĩnh xuống. Hiển nhiên, trừ cái này hướng ra đến bảy con ngân giáp tê bên ngoài, trong rừng rậm sẽ không có càng cường đại ngân giáp tê. Giết! Hồng Định quát. Thực căn bản không cần Hồng Định ra lệnh, xác định lộ thần không có nói sai một sát na, Ngô Hách liền đã phóng tới bảy con ngân giáp tê bên trong mạnh nhất lớn này một đầu tướng cấp. Trung giai ngân giáp tê, nó là ta, phóng tới ngân giáp tê thời điểm, Ngô Hách hét lớn, còn chưa khai chiến, liền đã bắt đầu chia cắt bảy con ngân giáp tê. Hồng Định, Thải Phong, Thải Vũ, ba người chậm một bước, giờ phút này đều là không có cùng Ngô Hách tranh đoạt. Hồng Định dẫn đầu tìm tới thực lực lần nhất cấp đầu kia tướng cấp sơ giai ngân giáp tê. Thải Phong cùng Thải Vũ làm theo hợp lực vây quanh hướng còn sót lại năm đầu binh cấp đỉnh phong ngân giáp tê, tướng cấp yêu thú thực lực tương đương hướng nhân loại chân cương cảnh võ đạo tu sĩ. Tướng cấp sơ giai cùng tướng cấp trung giai đều là không vượt ra ngoài địa vị phạm trù. Mặc dù bình thường tại giống nhau cảnh giới tình huống dưới, yêu thú so với nhân loại võ đạo tu sĩ cường hãn hơn một chút, nhưng Hồng Định, Ngô Hách, Thải Phong, Thải Vũ, bốn người đều không là mềm quả hồng, mà Hồng Định cùng Ngô Hách đều là thiên vị nhất trọng thiên. Vững vàng áp tướng cấp sơ giai cùng tướng cấp trung giai. Thải Phong cùng Thải Vũ đều là địa vị lục trọng thiên. Đôi người vừa là hợp lực, một dạng vững vàng áp năm đầu binh cấp đỉnh phong. Trận này chiến đấu căn bản không chút huyền niệm. Hồng Định bốn người xông đi lên, Lộ Thần làm theo không hề động. Hắn lặng yên thối lui đến một bên, âm thầm quan sát, đi qua Hồng Định bốn người cùng bảy con ngân giáp tê ở giữa chiến đấu. Tiến một bước hiểu biết Hồng Định bốn người thực lực cường nhược. Công pháp đặc điểm, chiến kỹ, tình huống, phương thức chiến đấu cùng chiến đấu ý thức các loại. Còn nữa, bảy con ngân giáp tê đã bị Hồng Định bốn người chia cắt sạch sẽ. Không có dư thừa ngân giáp tê lưu cho hắn. Trong chớp mắt, Hồng Định bốn người cùng bảy con ngân giáp tê đánh giáp lá cà. Bốn người đều là tay không tấc sắt chiến đấu. Tựa hồ cái này bảy con ngân giáp tê còn không đáng đến bọn họ vận dụng bảo khí. Rầm rầm rầm, chiến đấu đột nhiên bạo phát. Các loại quang hoa sáng chói không thôi. Hung mãnh cương khí tàn phá bừa bãi. Nhấc lên từng đạo mắt trần có thể thấy khí lãng. Chiến đấu dư uy bốn phương tám hướng dập dờn mở đi ra. Bẻ gãy nghiền nát, đem lân cận kỳ lạ lục thực phá hủy rớt. Rất nhiều kiên cố nham thạch đều tại trong chiến đấu biến thành bột phấn. Không bao lâu, bảy con ngân giáp tê liền tại Hồng Định bốn người cường đại công kích dưới mình đầy thương tích. Một đầu lĩnh ngân giáp tê mất đi ngay từ đầu phách lối. Phát ra gào thét đồng dạng nộ hống. Một phen quan sát xuống tới, Lộ Thần phát hiện Hồng Định cùng Ngô Hách đều biểu hiện ra thiên vị nhất trọng thiên đến lượt có trình độ. Thải Phong cùng Thải Vũ đối với song bào thai tỉ muội hao phí mặc dù đều chỉ có địa vị lục trọng thiên cảnh giới, nhưng các nàng tỉ muội đôi người tựa hồ nắm giữ một môn cường đại hợp kích chi thuật. Trong chiến đấu hiển lộ thực lực đúng là không kém gì thiên vị nhất trọng thiên Hồng Định cùng Ngô Hách. Lộ Thần còn phát hiện Hồng Định bốn người thời điểm chiến đấu đều là tại hết sức tiết kiệm tự thân lực lượng. Lại qua một hồi, mặt đất ầm vang chấn động, bảy con ngân giáp tê tại Hồng Định bốn người công kích đến liên tiếp mất mạng ngã xuống đất. Chém giết bảy con ngân giáp tê, Hồng Định bốn người xe nhẹ đường quen địa bổ ra ngân giáp tê đầu lâu. Lấy đi ngân giáp tê thú hạch, Ngô Hất thu hoạch một khỏa tướng cấp trung giai ngân giáp tê thú hạch. Hồng Định thu hoạch một khỏa tướng cấp sơ giai ngân giáp tê thú hạch. Thải Phong cùng Thải Vũ cùng nhau thu hoạch 5 viên binh cấp đỉnh phong ngân giáp tê thú hạch. 5 đầu binh cấp đỉnh phong ngân giáp tê thú hạch giá trị. So ra kém một khỏa tướng cấp sơ giai ngân giáp tê thú hạch. Thú hạch là yêu thú ngưng tụ luyện hóa thiên địa năng lượng mà hình thành. Bên trong ẩn một đầu yêu thú lực lượng tinh hoa. Ngân giáp tê mặc dù hình thể to lớn, nhưng thú hạch lại là vừa phải, chỉ cùng hạt táo một dạng. Thú hạch màu sắc cùng ngân giáp tê lân giáp giống nhau, đều là ngân sắc. Một cỗ nồng đậm yêu thú lực lượng theo lưu chuyển ngân sắc lộng lẫy nho nhỏ thú hạch bên trong tiêu tán ra đến. Chiến đấu kết thúc, Hồng Định bốn người mang thú hạch trở về trước khôi phục cái này nhất chiến tiêu hao. Nói xong về sau, Hồng Định cùng Ngô Hách nhìn chăm chú một chút, đôi người hướng phương hướng ngược nhau mà đi, rõ ràng là qua tìm địa phương vận công khôi phục tự thân tiêu hao. Thải Phong cùng Thải Vũ làm theo không hề rời đi, 5 cái binh cấp đỉnh phong ngân giáp tê thú hạch còn kém rất xa một cái tướng cấp ngân giáp tê thú hạch. Thải Vũ đối cái này nhất chiến thu hoạch rất là bất mãn. Tâm tình cũng vì vậy mà trở nên hỏng bét. Nàng nhìn cũng không nhìn Lộ Thần một chút. Kính tự tại cách đó không xa khoanh chân ngồi xuống. Tay cầm một quả ngân giáp tê thú hạch. Lấy thú hạch bên trong ẩn lực lượng nhắm mắt vận công khôi phục. Lộ Thần trong lòng nhất động. Hồng Định là huyết sát thành người, Ngô Hách là hắc diệu thành người, Thải Phong cùng Thải Vũ là băng phong thành người. Tam phương lẫn nhau đề phòng, là lấy mọi người chuẩn bị vận công khôi phục vừa mới nhất chiến tiêu hao lúc, đều tạm thời tách ra, tại phụ cận cách đó không xa thay một cái chỗ an toàn. Thải Phong cùng Thải Vũ mặc dù là đôi người, nhưng đôi người là tỉ muội, lại cùng đi tự băng phong thành, có thể lẫn nhau chiếu ứng, bởi vậy không có lựa chọn thay một chỗ. Trầm ngâm một chút, Thải Phong không có giống như Thải Vũ gấp vu vận công khôi phục, mà chính là nhìn về phía Lộ Thần, giải thích nói, trận này chiến đấu ngươi không có tham dự vào, bảy con ngân giáp tê đều là ta môn bốn người chém giết. Bởi vậy những này thú hạch không có phần của ngươi, hy vọng ngươi không được đối với cái này có hắn ý nghĩ. Đương nhiên không biết, Lộ Thần cười, không có chút nào ngại tâm tư. Chính mình chỉ là dò đường, bảy con ngân giáp tê đích thật là Hồng Định bốn người hợp lực chém giết. Điểm này không thể nghi ngờ, hắn cùng Hồng Định bốn người không thân chẳng quen, lại không có xuất lực, tự nhiên không có đạo lý bằng bạch chia sẻ bốn người chiến lợi phẩm. Điểm ấy quy củ, hắn nên cũng biết, thấy Lộ Thần là thật không có chú ý, Thải Phong đối Lộ Thần cảm nhận đề bạt không ít. Nàng điểm gật đầu, ngẫm lại bổ sung một câu, nếu là tiếp xuống gặp lại yêu thú, mà ta môn lựa chọn cùng yêu thú chiến đấu, người tốt nhất cũng tham dự vào, từ đó chọn lựa những người đó có thể ứng phó tới yêu thú chém giết. Thải Phong nói xong, Lộ Thần còn không tới kịp đáp lại, đang tại cách đó không xa vận công khôi phục Thải Vũ bỗng nhiên lại mở mắt ra màn. Một mặt không kiên nhẫn nhìn Lộ Thần một chút, sau đó hướng Thải Phong nói, tỉ tỉ, không nên cùng hắn lãng phí miệng lưỡi, nắm chặt thời gian khôi phục mới là. Thải Phong áy náy hướng Lộ Thần cười, sau đó hướng đi một bên, đồng dạng tay cầm ngân giáp tê thú hạch vận công khôi phục. Lộ Thần không quan trọng, trái phải vô sự, tâm niệm nhất động. Theo vòng chữ vật bên trong lấy ra một khỏa hạ phẩm linh thạch. Chuẩn bị vận công tu luyện lớn mạch đan điền khí hải bên trong cương khí. Vì thiên vị kinh mạch đồ tiếp tục khai mở tích lũy lực lượng. Răng rác, một khỏa hạ phẩm linh thạch chợt từ khi vòng chữ vật bên trong lấy ra đến. Hắn còn không tới kịp hấp thu linh thạch bên trong linh khí. Viên này linh thạch lại xem như nhận một loại nào đó lực lượng trọng kích mà bỗng nhiên vỡ vụn ra. Linh thạch bên trong ẩn linh khí càng là trong chớp mắt tiêu tán ra ngoài. Biến mất tại thiên y vụ chướng hỗn loạn thiên địa năng lượng bên trong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.